Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 70, lúc bang phái được dựng lên. Góc truyện audio.com. Chấm, 6 năm sau. Lúc này Kỷ Nguyệt đã 12 tuổi và cũng là bang chủ của bang sát hạch. 6 năm Kỷ Nguyệt luôn túc trực trong bang, chiêu mộ thành viên, huấn luyện bọn họ. Nhờ vậy mà sát hạch vẫn luôn đứng đầu trong 6 năm qua. Vượt qua cả bang đứng đầu cũ là sát huyệt. Chỉ là từng ấy năm hình dáng của nàng trong mắt các thành viên bang đều không đổi. Vẫn là hình dạng 12 tuổi. Vì thời gian chiêu mộ thành viên, nàng dùng linh lực để làm bản thân có hình dạng thiếu niên 12 tuổi. Dương Tuệ Ly cũng vậy. Người ở sát hạch rất ít khi ra mặt hay xuất hiện. Mỗi khi họ ra khỏi bang đều đeo mặt nạ hoặc cải trang để không bị phát hiện. Ngay cả khi bang khiêu chiến thì những người có chức vụ trong bang đều không ra mặt mà chỉ để thành viên bang làm. Nói đúng hơn là những người có chức vụ đều không ra mặt nên các bang phái khác đều không biết hình dáng họ thế nào. Dù là giới tính của họ, chúng chỉ biết tên gọi của họ khi ở bang mà thôi. Đặc biệt khi nhắc đến tên bang chủ sát hạch là Kỳ Hạch, bọn họ đều run sợ vì đấy là người được mệnh danh là cửa tử. Đụng vào chỉ có con đường chết. Phải, Kỳ Hạch là tên gọi của nàng khi ở bang. Nàng rất ít khi quan tâm đến việc bang có kẻ đối đều. Khiêu chiến vì hầu hết những điều này đều được thành viên bang giải quyết. Ngoài ra, Tuệ Ly tên gọi ở bang là Tuệ Hạch. Dương Tư Khuynh gọi là Khuynh Hạch. Tịnh Nhi gọi là Tịnh Hạch. Ba người này đều có chức vụ trong bang. Cấp bậc đã vượt cảnh giới chỉ xếp sau nàng. Họ cũng đều có linh thú. Hầu hết là từ cấp bậc lục linh trở lên. Sát hạch rất mạnh. Thành viên lại có chủ ý và hành động riêng. Nhưng không hề có ý định phản bội nàng. Một mực trung thành với nàng. Vì đối với họ nàng không chỉ là bang chủ mà còn là ân nhân. 6 năm trước. Cũng phải nói, khi đó sát hạch mới lập lên được 1 tháng thì đã lên được vị trí thứ 2 trong xếp hạng bang phái. Vốn dĩ định yên phân và dừng lại ở thứ hạng này, nhưng sát huyệt bang đứng đầu 6 năm trước nhiều lần gây chuyện với sát hạch. Sát huyệt chỉ biết dùng thủ đoạn, trong bang cũng có không ít kẻ cấp bậc linh lực thấp. Nhưng bọn chúng đã đánh lén, hạ độc vào bang nàng khiến một số thành viên phải bỏ mạng. Sát huyệt muốn gây chiến thì chỉ cần bọn chúng quang minh chính đại mặt đấu mặt với nàng thì nàng có thể nương tay. Nhưng chúng chỉ đánh lén nên nàng đã hạ chiến thư đấu với sát huyệt. Được nước lấn tới coi sát hạch là bang rác rưởi nên chủ quan. Bang chủ sát huyệt không tự động ra mặt mà để thành viên và những kẻ cấp bậc dưới hắn ra đấu. Đến cuối cùng sát huyệt bị diệt sạch, chỉ còn lại mình tên bang chủ. Nàng lúc đó không giết hắn ngay mà đưa hắn về bang để tra khảo. Tra khảo nói đúng hơn là hành hạ. Nàng phế đan điền và tứ chi của hắn. Mỗi ngày đánh 50 roi rồi tạt nước muối. Những việc này là để trả thù cho từng thành viên của sát hạch phải bỏ mạng. Hắn chết xác được vứt cho sói ăn. Ngay hôm bang chủ sát huyệt chết cũng chính là lúc tin tức lan rộng. Sát huyệt bại dưới tay sát hạch. Đó cũng chính là lúc mà sát hạch có danh quyền tiếng nói nhất trong bang phái. Quay lại hiện tại, lúc này Kỷ Nguyệt đang ở bang. Có vẻ như việc ở bang khá nhàn rỗi nên nàng đang cảm thấy chán nản. Dù vậy, nàng cũng không vui. Vẻ mặt u sầu, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. 6 năm rồi. Từ lúc huynh ấy đi cũng đã 6 năm rồi. Đến bao giờ huynh mới về đây? Nàng thở, từng hơi thở của nàng dường tưởng khó khăn vô cùng. Phải rồi, nếu đã không có việc gì làm vậy thì ta đi kiếm lão già đó chơi đùa chút vậy. Nhếch môi cười, ánh mắt chứa đầy nham hiểm. 7 năm trước, Từ Thanh xuất hiện được mệnh danh là Đại Cường Giả. Cái tên Từ Thanh này đến bây giờ vẫn còn nhiều người nhắc đến. Hôm nay, tái xuất lại. Cường giả trở về, không biết kẻ mà nàng tìm sẽ là ai đây, cách chương.